Thời sự Việt Nam. Vương Nhi xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh hôm nay với phần thời sự thứ 6 hàng tuần. Kính thưa quý khán giả, theo dòng sự kiện thời sự hiện tại của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, tình hình Miến Điện thay đổi trong một sớm một chiều có ảnh hưởng gì tới tình hình của Việt Nam? Đây cũng là trọng tâm và cũng là chủ đề cho buổi hội luận đặc biệt tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi phần đầu của chương trình với diễn giả Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, về chủ đề tình hình thay đổi tại Miến Điện có ảnh hưởng gì đến hiện tình Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thính giả, cũng như là các anh chị trong diễn đàn. Hôm nay như là chúng tôi có thông báo, chúng tôi mời một vị khách cũng rất là đặc biệt lên cái chương trình này ngày hôm nay với chúng tôi và tất cả các anh chị em trong diễn đàn. Đó là ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của Việt Nam Cần Tân Cách Mạng Đảng. Có lẽ là trước hết chúng tôi cũng xin được mời chị Thanh Lan có thể chào quý thính giả và các anh chị trong diễn đàn, và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thưa chị Thanh Lan. Dạ, xin cảm ơn Hoàng Hà, xin kính chào quý thính giả ở Đài Việt tiếng nước tôi và quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Xin kính chào ông Lý Thái Hùng ạ. Dạ vâng, sau đây là xin mời ông Lý Thái Hùng cùng lên tiếng chia sẻ và cũng xin được mời ông lên tiếng chào quý khán giả cũng như là các anh chị trong diễn đàn. Dạ vâng, chúng tôi là Lý Thái Hùng. Trước hết xin kính chào anh Hoàng Hà và xin kính chào chị Thanh Lan. Và cũng xin kính chào quý vị hiện có mặt trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, và quý vị thính giả trên hệ thống radio tiếng nước tôi, và cũng như tất cả quý thính giả đang nghe qua mạng truyền thanh internet ở tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Dạ vâng, xin kính chào ông Lý Thái Hùng. Rất là đặc biệt được mời ông, mặc dù là chúng tôi cũng biết là ông rất là bận biểu, nhưng mà cũng dành thời gian để chia sẻ với tất cả những cái diễn tiến xảy ra tại Việt Nam cũng như là với tình hình một vài nước mà chúng ta có thể thấy được như là Miến Điện, thì chúng tôi cũng rất là hân hạnh được mời được ông đến đây. Một cái chương trình, một cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn được quý khán giả theo dõi cùng với sự chia sẻ của ông Tổng Bí thư của Việt Nam Cần Tân Cách Mạng Đảng, đó là ông Lý Thái Hùng. Cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi được gửi ra cho cùng tất cả các anh chị và quý khán giả chúng ta, đó là diễn biến dân chủ hóa tại Miến Điện có tác động gì lên với nội tình Cộng sản Việt Nam hay không. Đó là cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Và sau khi mà chúng tôi mời ông Lý Thái Hùng lên trình bày đó, sau phần trình bày của ông Lý Thái Hùng thì chúng tôi sẽ mở đường dây để quý khán giả có thể gọi vào đóng góp ý kiến cũng như là các anh chị chat trong diễn đàn. Xin mời ông Tổng Bí thư của Việt Nam Cần Tân Cách Mạng Đảng, đó là ông Lý Thái Hùng, chia sẻ với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là cái diễn biến dân chủ hóa tại Miến Điện và có tác động gì lên cái nội trình Cộng sản Việt Nam hay không. Đó là cái chủ đề ngày hôm nay và chúng tôi sẽ được mời ông Lý Thái Hùng. Dạ vâng, xin cảm ơn Hoàng Hà rất là nhiều. Thưa quý vị, như anh Hoàng Hà vừa chia sẻ thì chúng tôi sẽ đề cập về cái đề tài diễn biến dân chủ hóa tại Miến Điện có tác động đến tình hội tình Việt Nam, lên Cộng sản Việt Nam hay không đó. Thì trước khi mà đi vào cái chủ đề chính này thì thưa quý vị, phải nói là trong 2-3 ngày vừa qua đó, tình hình Trung Quốc và tình hình Việt Nam nói chung đã có một số những diễn biến mà chúng ta rất là quan tâm. Và những diễn biến này thưa quý vị, chắc chắn nó sẽ có một số những ảnh hưởng tác động qua lại khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề Miến Điện. Cho nên trước khi đi vô cái chủ đề chính này đó, chúng tôi muốn xin được chia sẻ với quý vị một vài cái quan điểm liên quan về những cái vấn đề đang xảy ra trên đất nước Việt Nam cũng như tại Trung Quốc. Trước hết, chúng ta tôi nghĩ rằng là không thể nào không quan tâm về cái việc mà Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã cách chức ông Vạc Thi Lai khỏi cái chức vụ là Bí thư thành phố Trung Khánh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, về cái tội tham nhũng. Và cách đây mấy hôm, vợ của ông là cái bà Cúc Khải Lai lại có liên hệ đến cái chết của một thương gia người Anh hồi tháng 11 năm mà cựu giám đốc công an Trùng Khánh là ông Vương Lập Quân chạy vào tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành Đô, dự tính là xin tị nạn chính trị vì bị sợ cái phe nhóm của Bạc Di Lai, nghĩa là có thể có nhà ám hại. Thì người ta cho rằng là ông Bạc Di Lai bị cách chức là vì có xu hướng cố vũ cho tư tưởng Mao Trạch Đông. Nhưng mà đó, thưa quý vị, theo tôi nghĩ đó chỉ là cái lý cớ trên bề nổi. Thật sự, ông Bạc Di Lai đã tạo một số vây cánh đặc biệt ở Trùng Khánh và đang tạo áp lực cho phe nhóm ở tại Bắc Kinh, nhất là cho Tập Cận Bình. Nên Âu Gia Bảo và Hồ Cẩm Đào đã tìm cách triệt hạ để mà bảo vệ cái ghế của Tập Cận Bình, và tháng 10 sắp đến đây sẽ trở thành tổng bí thư và sẽ thành chủ tịch nước để thay thế vai trò của Hồ Cẩm Đào. Và sự kiện này nó cũng chắc chắn cũng khác không khác gì cái biến cố mà Trần Lương Vũ, bí thư thành phố Thượng Hải đã bị bắt và bị cách chức khi mà nó có một số những cái đề kháng đối với Hồ Cẩm Đào vào năm 2008 vì có cái khuynh hướng mà coi như là thách đố quá cái quyền lực của những cái thành phần lãnh đạo. Và những đấu đá này cho thấy là thượng tầng lãnh đạo Bắc Kinh đang có vấn đề, và liệu là có một tên lãnh đạo nào bất mãn để dấy lên sự phản kháng trong lần chế độ hay không, thì đây mới là cái điều mà từ cái vụ án Bạc Hy Lai người ta đang quan tâm vào. Và đặc biệt là sau cái vụ cách chức khoảng mấy tuần lễ vừa qua đấy, thì đã xuất hiện một cuộc biểu tình gần 10.000 nông dân tại cái khu kinh tế Vạn Thịnh vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, đã cho thấy là cái phe nhóm Bạc Hy Lai đang muốn khuấy động dư luận để trả thù về cái vụ triệt hạ ông Bạc Hy Lai. Mà chúng ta biết rằng là ông Bạc Hy Lai là đứa con của ông Bạc Chức Ba, là một cái người công thần đã từng tham gia cùng với Mao Trạch Đông trong cái cuộc phản Lý Trường Thành. Thì đây là cái sự kiện xảy ra có thể nói là trong lần đầu tiên lịch sử Trung Quốc khi một bí thư bị cách chức mà dân chúng nổi loạn. Và tôi nghĩ cái vụ Trùng Khánh hiện nay vẫn còn thực hiện, đây sẽ là cái điều mà chúng ta quan tâm. Cái điều kế đến vấn đề Việt Nam thì cái vụ mà đồng bào chúng ta ở tại huyện Văn Giang ở tỉnh Hưng Yên có cái cuộc đối thoại với chính quyền huyện để mà khiếu nại về cái việc mà cưỡng chế sử dụng 500 ha đất của bà con để mà nhằm cái mục tiêu là xây dựng cái dự án Eco Bạc, nhưng mà đã đền bù quá thấp. Thì những cái chống đối tập thể của dân chúng như là huyện Văn Giang không phải là cái sự kiện mới xảy ra, mà nó liên tục nổ ra từ cái vụ Tiên Lãng, và đã có dấu hiệu cho thấy rằng là người dân đang có cái xu hướng sẵn sàng đứng lên chống lại để bảo vệ ruộng đất, và đặc biệt hơn nữa là đã biểu hiện một thái độ là chống lại cái luật đất đai của Cộng sản Việt Nam. Và tình hình cho chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ phải điên đầu giải quyết về những cái vụ thu hồi và cưỡng chế ruộng đất vào năm 2013, khi mà theo luật đất đai công bố vào năm 1993 chỉ cho nông dân coi như là thuê lại trong vòng 20 năm. Thì sang năm là cái thời điểm mà những ruộng đất đang bị thuê sẽ bị thu hồi, và chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cái thảm kịch như là vụ Tiên Lãng xảy ra vào ngày 5 tháng Giêng năm 2012. Thì trong khi đó, thưa quý vị, cùng lúc đó thì Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, lại đồng ngọc quay về nước, mà trên nguyên tắc sẽ phải viếng thăm Ba Tây 5 ngày sau 5 ngày mà viếng thăm Cuba. Thì cho đến nay Cộng sản Việt Nam chưa công bố chính thức về cái lý do ngưng cái chuyến viếng thăm Ba Tây mà hai phía đã chuẩn bị từ trước, mà chỉ nói rằng là do khó khăn của phía Ba Tây. Thì rõ ràng Nguyễn Phú Trọng đã quay về như vậy thì nó đã tạo ra một số những cái nguồn dư luận, mà cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi được nghe có 3 cái giả thuyết về cái việc mà Nguyễn Phú Trọng đã đột ngột quay trở lại Việt Nam. Cái giả thuyết đầu tiên là phía Ba Tây đã không chịu tiếp Nguyễn Phú Trọng như nguyên thủ, vì Nguyễn Phú Trọng đã được đón tiếp như là quá rực rỡ ở tại Cuba, mà nếu mà Ba Tây đã không đón tiếp như Nguyễn Thủ đó thì Nguyễn Phú Trọng sẽ bị coi như là mất uy tín đối với trong nước, và vì lý do đó mà đã hủy bỏ chuyến đi, đã phải quay trở về nước. Cái giả thuyết thứ hai là phía Cộng sản Việt Nam ở trong nội bộ có vấn đề xung đột quyền lực, và những cái ảnh hưởng phê nhóm đó có thể là do những cái sự tác động từ cái biến cố của Bạc Di Lai, mà một phần nào đó ở trong nội bộ Cộng sản Việt Nam thân với Bạc Di Lai có xu hướng thần tượng Mao nổi loạn, nên vì thế mà người Phú Trọng đã phải quay về để giải quyết. Tức là hậu quả của cái vấn đề Bạc Di Lai đang tác động tại vấn đề Việt Nam, đó là giả thuyết thứ hai. Ta là có thể người Phú Trọng bị đột ngột, bị bệnh đột ngột nên là phải, đó là vấn đề sức khỏe. Nhưng mà thưa quý vị, dù ở giả thuyết nào, nhưng mà rõ ràng cho thấy là tình hình Việt Nam lẫn Trung Quốc ở vào thời điểm hiện nay đã có nhiều bất ổn và đang tác động vào chính trong nội bộ lãnh đạo của Hà Nội lẫn Bắc Kinh. Như vậy, trong cái bối cảnh có nhiều bất ổn khó lường như vậy, tôi xin phép được đi vào cái chủ đề nói chuyện ngày hôm nay là những diễn biến dân chủ hóa tại Miến Điện đã tác động như thế nào đến nội tình Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, những gì mà chúng tôi theo dõi thì Ban Bí thư Cộng sản Việt Nam đã cử nhiều phái viên của họ theo dõi và quan sát tình hình chính trị tại Miến rất là sát, và đặc biệt là theo dõi cuộc bầu cử bổ khuyết 45 ghế Hạ viện Miến Điện vào ngày 1 tháng 4 năm 2012 vừa qua. Và cái kết quả của cuộc bầu cử bổ khuyết này đã, thưa quý vị, bà Aung San Suu Kyi đã thắng cử vẻ vang ở tại đơn vị Rangoon, và Liên minh Quốc gia vì Dân chủ đã thắng lớn, chiếm 43 ghế trên 45 ghế. Thì cái điều này cho thấy rằng là người dân Miến Điện đã ủng hộ các lực lượng đối lập với chính quyền. Và điều thứ hai là người dân mong mỏi và chờ đợi sự lãnh đạo đất nước của bà Aung San Suu Kyi. Từ kết quả bầu cử này, người ta hy vọng là bà Aung San Suu Kyi sẽ chiếm đa số trong cuộc bầu cử vào năm 2015. Và nếu kết quả này diễn ra, thì nhiều phần bà Aung San Suu Kyi có thể sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Miến Điện. Như vậy thì cái diễn biến dân chủ hóa tại Miến Điện xảy ra trong vòng một năm vừa qua, kể từ khi Tổng thống Thanh Sen tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 30 tháng 3 năm 2011, đã cho thấy cái tình hình Miến Điện nói riêng và tình hình dân chủ tại Đông Nam Á đã có những tác động qua lại. Và khi mà Tổng thống Thanh Sen tuyên thệ Tổng thống vào ngày 30 tháng 3 năm 2011, thì đây cũng là ngày mà Hội đồng Quân Việt của Miến, tức là cái Hội đồng Quốc gia Hòa bình và Phát triển, viết tắt là FPDC, một loại hội đồng coi như là quân Việt Miến đấy, do tướng Thanh Su lãnh đạo, đã chính thức giải thể. Tướng Thanh Su hiện bây giờ, nhưng mà có còn nắm thực quyền lực hay không, người ta chưa rõ. Và chính vì thế mà các quốc gia Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn còn dè dặt, chưa tháo bỏ cấm vận hoàn toàn đối với Miến Điện hiện nay. Là bởi vì chưa rõ là nhóm quân Việt Miến đã tác động hay là sẽ lèo lái như thế nào trong thời gian tới đến đây với một số những cải cách của Tổng thống Thanh Sen ngày hôm nay. Nhưng mà phải nói rằng là cái sự thay đổi của Miến ngày hôm nay, người ta gọi đây là cái mô hình thay đổi top down, tức là thay đổi từ bên trên thượng tầng xuống, khi mà Tổng thống Thanh Sen tìm cách hòa giải với bà Aung San Suu Kyi để qua đó tìm cách vận động Hoa Kỳ và Âu Châu bài bỏ cấm vận, phong tỏa ngoại giao, và nhất là bài bỏ những phong tỏa và chuyên mục cá nhân của những giới lãnh đạo của Miến Điện từ năm 2003 mà đang làm cho Miến kiệt quệ vấn đề kinh tế và cũng như cô lập vấn đề ngoại giao đối với bên ngoài. Ngược lại với cái diễn biến mà top down của Miến Điện, tức là thay đổi từ bên trên, thì cái cuộc mất cách mạng Hoa Lài xảy ra tại Bắc Phi vào đầu năm 2011 đến từ những áp lực đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, khi mà các lực lượng đối kháng sử dụng Internet để nối kết các mạng xã hội, hầu huy động hàng trăm ngàn quần chúng xuống đường đó, thì người ta gọi đây nó là diễn biến dân chủ hóa từ dưới lên trên. Thì thật vậy, cái làn sóng phẫn nộ của dân chúng đã làm tê liệt các sinh hoạt xã hội và đẩy các chế độ độc tài tại Tunisia, tại Ai Cập, Libya lần lượt sụp đổ và tạo sức ép lên chế độ độc tài tại Syria, tại Yemen hiện nay và một số quốc gia Hồi giáo. Thì người ta cho thấy rằng là cái diễn biến ở tại Bắc Phi đó là diễn biến từ dưới lên, tức là từ quần chúng đứng lên. Thì với hai cái diễn biến top down, tức là thay đổi từ thượng tầng ở tại Miến Điện, và diễn biến nối dậy của quần chúng từ dưới lên trên của Bắc Phi, chắc chắn đã và đang tác động lên chế độ độc tài tại Việt Nam và Trung Quốc, và nhất là tại Bắc Hàn, như chúng ta nhìn thấy trong cái hiện tượng ngày hôm nay. Và đương nhiên, Bắc Kinh và Hà Nội đã và đang tung ra nhiều cái biện pháp để mà ngăn chặn cả hai diễn biến nói trên xảy ra từ chính trong nội bộ đảng và từ những chống đối của người dân và của phong trào dân chủ. Cái vụ tiên lãng qua cái cuộc phản kháng của gia đình ông Đoàn Văn Vương xảy ra vào ngày 5 tháng 1 và những cuộc tụ họp của dân quan gần đây tại Hà Nội là biểu hiện của làn sóng bất mãn về luật đất đai mù mờ mà hiện nay làm áp lực sinh tử, có thể làm bộc phát làn sóng chống đối của người dân quan khắp toàn quốc khi mà luật đất đai năm 1993 đến hạn phải thu hồi vào năm 2015 giống như 2013 giống như tôi trình bày với quý vị lúc nãy. Và khi mà lỗ xì dân quan bùng nổ thì nó sẽ kéo theo những cái lỗ xì khác về bất công xã hội, hay là những cái vụ chống đối về cái vụ khai thác bô xít tại Tây Nguyên, hay là những khủng hoảng kinh tế với hàng ngàn người nhập cuộc biểu tình dân chủ hợp Tunisia, Ai Cập, chắc chắn đang làm cho Cộng sản Việt Nam lo lắng và lúng túng và đối phó. Và hiện nay Cộng sản Việt Nam đang cố dùng cái bộ máy công an và hai cái điều luật, đó là điều 79 tức là âm mưu lật đổ chế độ và điều 88 tức là tuyên truyền chống chế độ để mà đối phó với những sự chống đối của người dân hay là chống đối của những nhà dân chủ. Đó là những sự đối phó với sự bất mãn của người dân. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 2 vừa qua họ đã tổ chức cái hội nghị cán bộ, quy tụ gần 1.000 cán bộ cao cấp nhất của đảng để học tập về cái nghị quyết chính đốn đảng. Thì thưa quý vị, với những cái loại mà tổ chức hội nghị cán bộ để nói vấn đề chính đốn đảng, đây nó không phải là lần đầu tiên mà đã xảy rất nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng Cộng sản Việt Nam cũng đã không giải quyết gì vấn đề nội bộ. Nhưng mà cái sự kiện họ tổ chức cái hội nghị cán bộ gần 1.000 người sau cái buổi tiên lắng gần 2 tháng như vậy đó, cho thấy rằng là Cộng đang rất lo sợ cái bùng vỡ từ bên trong nội bộ. Khi mà cái xu hướng đòi dân chủ, cái xu hướng đòi chống những vấn nạn tham ô nhúng lạc, chống sự bất công đó, nó đang bùng phát ở trong nội bộ đảng. Và hiện nay, cái số người qua cái buổi tiên lãng, chúng ta thấy cái số người dám ở trong đảng dám công khai phê phán những sai lầm của lãnh đạo, đòi hỏi phải thực thi dân chủ đa nguyên đã gia tăng rất là nhanh. Và chính những cái phê bình chỉ trích của các nhà dân chủ và của những cựu lãnh đạo đã tác động đến nội bộ Cộng sản Việt Nam, vừa gây phân hóa, vừa khuyến khích những đầu óc mà coi như là có xu hướng thay đổi hay cái xu hướng dân chủ trong nội bộ, đã tạo ra những áp lực mà tôi nghĩ rằng là nó khởi đi từ những cái biến cố thay đổi ở tại Miến Điện. Một trong những điểm mà chúng ta cần quan tâm trong tình hình ngày hôm nay, bên cạnh những sự chống đối của quần chúng hay bên cạnh những sự khó khăn ở tại nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là cái tình trạng kinh tế tại Việt Nam. Theo những gì mà chúng tôi được theo dõi, thì thưa quý vị, hệ thống kinh tế Cộng sản Việt Nam được cải tổ từ năm 2006 với việc xuất hiện của 12 tập đoàn kinh tế và 11 tổng công ty đang hình thành một cái thảm kịch cho chính chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Đây, nó là cái nơi mà các phe nhóm tranh giành nhau quyền lực và quyền lợi. Mà cái vụ phá sản Vinasin lên đến gần 5 tỷ Mỹ Kim là trường hợp điển hình. Ngoài ra, cái tình trạng suy thoái kinh tế chung của thế giới trong vòng 2-3 năm đã tác động hiện nay trên thị trường Việt Nam một cách rất là cùng cực. Và những diễn biến khó khăn kinh tế ngày hôm nay Việt Nam, nó không còn đơn thuần là vấn đề tình trạng lạm phát gia tăng hay là vấn đề vật giá la tăng nữa, mà cái tình trạng suy thoái kinh tế, hết tiền, thiếu tiền, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà Cộng sản Việt Nam sẽ không còn tiền để cung cấp cho công nhân viên nhà nước. Và chính cái đó là cái điều mà Cộng sản Việt Nam đang cố tìm biện pháp để mà cải cách. Nhưng mà theo tôi nghĩ là với một số những biện pháp Cộng sản Việt Nam đưa ra từ đầu năm nay, ví dụ như là kiềm chế vấn đề vĩ mô, hay là ngăn chặn lạm phát, hay là đẩy mạnh sản xuất, thực tế ra nó sẽ không giải quyết mà lập đối gì những cái nạn ung thư được. Nó đang ở trong cái thời kỳ coi như là cái là cùng cực, và cái vấn đề mà sụp đổ kinh tế tại Việt Nam nó đang là một số biểu hiện ở trước mặt. Và hiện nay phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng đang bị tấn công một cách rất là gay gắt, và đương nhiên phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng đang muốn tìm cách để làm sao cố thủ được cái vai trò thủ tướng và cập nhật quyền lực để mà cải cách kinh tế theo xu hướng của mình. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay chính trong nội bộ Cộng sản Việt Nam, ngoài sự đối phó, những sự lên tiếng đòi dân chủ ở trong nội bộ, nhưng mà cái sự khó khăn vấn đề chính là cái yếu tố mà phe nhóm lãnh đạo ở trong nội bộ đang là cái vấn đề mà tranh chấp quyền lực với nhau. Thì chính vì thế chúng tôi có thể nói rằng là cái thượng tầng lãnh đạo của Việt Nam đã có nhiều vấn đề mà áp suất thay đổi từ biến điểm, tôi nghĩ rằng ít nhiều đã có tác động đến chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, thế giới hiện nay đang ở vào cái xu thế dân chủ hóa toàn cầu, và với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của mạng xã hội đã làm cho tất cả các chế độ độc tài lúng túng đối phó. Dù họ có đưa ra những cái biện pháp ngăn chặn internet, như trường hợp mà Cộng sản Việt Nam hiện nay đang cố thay đổi cái nghị định mà họ đưa ra năm 2008 là đòi những người sử dụng internet phải khai báo tên thật, hay là đòi hỏi một số những cái nhà cung cấp dịch vụ từ nước ngoài phải đặt máy cũng như là văn phòng ở tại Việt Nam và cung cấp danh sách khách hàng cho Bộ Công an chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là những cái biện pháp đó nó cũng sẽ không thể nào giải quyết được, là bởi vì cái tình hình dân chủ thế giới không thể nào đảo ngược, và Việt Nam không thể đi ra ngoài cái xu thế này. Do đó, trước những cái biến cảnh mà tôi vừa đề cập với quý vị, theo tôi, chúng ta cần phải nỗ lực đẩy mạnh một số những nỗ lực hơn nữa ở trong thời gian tới đây. Thứ nhất là chúng ta cần phải tích cực hỗ trợ hơn nữa cho các nhà dân chủ mọi mặt để họ tiếp tục căng thẳng đấu tranh, đặc biệt là yểm trợ về phương diện tài chính để họ có cái phương tiện hoạt động và tránh được những sự phong tỏa hay áp lực về kinh tế của Cộng sản Việt Nam. Cái điều thứ hai là cái vận động áp lực quốc tế trong lúc này vô cùng quan trọng. Nó không phải chỉ lên án cái đàn áp về những dân quyền ở tại Việt Nam, mà nó còn hỗ trợ rất nhiều cho những tinh thần đấu tranh của đồng bào trong nước. Và cái sự kiện 150.000 người ký tên vào thỉnh nguyện thư do nhạc sĩ Trục Hồ cũng như ban giám đốc của đài STBN khởi xướng, theo tôi đó là một thành quả quốc tế quan trọng và nó còn tạo tác động rất là nhiều ở trong thời gian trước mặt. Và điều thứ ba là chúng ta còn phải hỗ trợ được bà con dân quan, bà con công nhân để bùng lên đòi công lý trong cái thời gian này, để mà chúng ta là tạo ra được sự bùng vỡ của chúng từ bên dưới lên trên. Và điều thứ tư là chúng ta làm sao có được sẵn sàng về Việt Nam để tiếp tục là hỗ trợ những phong trào đấu tranh ngày tại Việt Nam. Và sau cùng, tôi nghĩ là cái tình đoàn kết, cái sự hỗ trợ tích cực qua lại giữa các đoàn thể, giữa các diễn đàn, giữa các tổ chức trong cái mục tiêu giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, nó là cái nhu cầu cần thiết để mà chúng ta làm sao giữ được sự đoàn kết và không mắc vào những sự tranh cãi về các mục tiêu giả tạo do chính Cộng sản dựng ra để mà tạo sự phân hóa trong cộng đồng. Thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta thực hiện được điều đó thì chúng ta sẽ kịp thời khai thác những biến động tại Việt Nam, và cũng như chúng ta có thể vận động được những cái nỗ lực từ những sự hợp tác của thế giới để mà tạo những sự thay đổi vấn đề Việt Nam. Và thưa quý vị, điều sau cùng của tôi là dù Cộng sản Việt Nam sẽ phải chấp nhận thay đổi từ trên xuống như Miến Điện hay là bị sụp đổ từ sự vùng dậy của quần chúng như Bắc Phi, thì cái chìa khóa không nằm ở Cộng sản Việt Nam, mà cái chìa khóa đó chính là nằm trong tay chúng ta. Nếu tất cả mọi người chúng ta cùng đồng lòng đặt cái quyền lợi tối thượng của Tổ quốc lên trên hết và tích cực hỗ trợ cho các phong trào đấu tranh tại Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề Việt Nam, chúng ta sẽ mang lại tự do dân chủ cho đất nước trong thời gian trước mặt. Thì chúng tôi xin được cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị, và theo đây chúng tôi xin nhường lại cho anh Hoàng Hà cũng như chị Thanh Lan, và xin đón nhận những ý kiến cũng như câu hỏi của quý vị. Xin thật là cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lý Thế Hùng. Kính thưa quý thính giả, kính thưa quý thính giả, là trong chương trình này quý thính giả cũng có thể gọi vào video và chúng tôi mở đường dây ra, đó là ở số phone 617-297-2426. Chúng tôi sẽ được đọc lại 617-297-2426. Và những cái số phone mà ở Úc Châu, mà quý thính giả ở Úc Châu có thể gọi, đó là 001-617-297-2426. Vâng, thì trong lúc mà chúng tôi chờ đợi quý thính giả cũng như các anh chị trong diễn đàn có những câu hỏi nào đặt ra cho ông Tổng Bí thư của Việt Nam Tân Tân Cách Mặt Đảng, đó là ông Lý Thế Hùng, thì xin được bây giờ chúng tôi xin được mời, chắc lẽ là chúng tôi xin mời chị Thanh Lan có phần nào để chia sẻ, cũng như là nếu mà có chắc thì chúng tôi xin mời. Dạ vâng, xin cảm ơn Hoàng Hà. Đã xin đặt câu hỏi dùng cho một người ở trong quốc nội không có tiện lên cầm mic đó, anh Hoàng Hà và ông Hùng. Xin ông cho biết về tuyên ngôn nhân quyền ASEAN sẽ công bố trong năm 2012 và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Vâng, vâng, xin lỗi chị Thanh Lan một tí xíu. Chúng tôi xin được nhắc lại với quý thính giả, đó là xin gọi vô đó thì tắt dùm cái radio, bởi vì chúng tôi nghe rất là ồn nên rất là khó để mà có thể giữ đường dây quý vị. Vâng, cảm ơn, rất là yên tĩnh. Xin mời chị Thanh Lan tiếp tục ạ. Vâng, xin đặt cho ông Hùng là xin ông cho biết về tuyên ngôn nhân quyền ASEAN sẽ công bố trong năm 2012 và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Cộng sản Việt Nam? Xin mời ông Hùng ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Lan. Qua hai câu hỏi liên quan với cái tuyên ngôn nhân quyền Đông Nam Á sẽ tuyên bố năm 2012 và cái hiệp ước đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ chủ xướng, thì thưa chị, trước tiên là về cái tuyên ngôn nhân quyền Đông Nam Á, thì cái tuyên ngôn này đã phải nói rằng là đã được soạn thảo từ rất là lâu, nhưng mà do những cái sự bất đồng hoặc là chống đối phía Cộng sản Việt Nam cũng như phía Miến Điện cũng như một số những quốc gia, cho nên kéo dài đến ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là do những cái nỗ lực bên Thái Lan cũng như là Tân Java cũng như Mã Lai đã cố gắng làm sao để mà cái tuyên ngôn nhân quyền này ra đời đó. Thì thưa chị, tôi nghĩ rằng là khi mà cái tuyên ngôn này được công bố năm 2012 là tại Campuchia vào cuối năm nay đó, thì nó sẽ có hai cái tác dụng sau đây. Cái tác dụng thứ nhất là nó sẽ giúp cho các NGO, tức là những cái tổ chức phi chính phủ mà hiện nay đang có những cái vận động về vấn đề nhân quyền, cũng như là đang có những cái vận động về vấn đề tự do Internet, hoặc là một số những cái nỗ lực gia tăng về vấn đề giáo dục học đường, hoặc giáo dục phụ nữ, hoặc là gia tăng cái quyền của người công dân đó, mà hiện nay được thành lập rất là nhiều trong cái thời gian của qua ở tại tại Đông Nam Á đó, thì nó sẽ khích lệ để mà giúp cho những cái đoàn thể đó gia tăng nhiều hơn và có một số những cái nền tảng đó hoạt động. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cái tuyên ngôn nhân quyền này ít nhiều là nó sẽ tác động và giúp cho cái phong trào dân chủ ở tại Việt Nam hay là những cái quốc gia mà đang bị chiến chế độ độc tài, ví dụ tại Lào, tại Campuchia, thì kể cả vấn đề Miến Điện đó, dễ dàng hơn. Đặt cái vấn đề là bởi vì chính những quốc gia này họ đã đặt bút đặt ký để tôn trọng một số những nguyên tắc vấn đề nhân quyền, ví dụ như là quyền công dân hay là quyền về tự do ngôn luận hay là quyền về tự do biểu tình này kia. Cho nên tôi nghĩ cái điểm thứ hai đó là khi mà các quốc gia như Cộng sản Việt Nam, Miến Điện đã ký vào cái tuyên ngôn này đó, thì chắc chắn họ phải ít nhiều áp dụng vào cái chuyện đó. Tôi nghĩ rằng là cái tuyên ngôn nhân quyền năm 2012 này nó rất có lợi cho phong trào dân chủ tại Việt Nam và rất có lợi cho những đoàn thể của chúng ta để tác động thêm vào vấn đề Việt Nam. Tôi nghĩ đó là cái phần lợi ích. Thì đương nhiên ngược lại, chứ Cộng sản Việt Nam cũng có thể trì hoãn áp dụng, trì hoãn thi hành, nhưng mà khi mà họ đã bút ký rồi đó, thì tôi nghĩ đó là cái yếu tố mà chúng ta sẽ đặt vấn đề. Và đương nhiên cái yếu tố chúng ta vận động quốc tế đã tác động thêm đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thực thi đó, nó là yếu tố cần thiết nữa. Và khi mà cái tuyên ngôn nhân quyền này được công bố năm 2012, thì cũng cùng lúc năm 2013, Cộng sản Việt Nam phải thông qua cái luật biểu tình mà Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã hứa vào năm ngoái là họ sẽ cố gắng thảo luận để làm sao cuối năm nay hoặc là chậm lắm là sang năm 2013 họ phải công bố cái luật biểu tình. Thì đây nó cũng là cái yếu tố giúp cho cái phong trào dân chủ, giúp cho các hoạt động đấu tranh của bà con dân oan, của những người công nhân, của những phong trào dân chủ kia nó dễ dàng để mà đặt những vấn đề mà Cộng sản Việt Nam khó có thể coi là trì hoãn hay là tạo lý cớ để đàn áp. Cho nên nói chung thì cái tuyên ngôn nhân quyền ASEAN vào năm 2012 tôi nghĩ thật là có nhiều điểm lợi của phong trào dân chủ. Cái điểm thứ hai đề cập về cái đối tác về đối tác của Thái Bình Dương, hiện nay nó có khoảng 11 quốc gia tham gia. Thì tôi nghĩ rằng là về ẩn ý khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái việc này đó là muốn cô lập cái vấn đề phát, nghĩa là cô lập vấn đề Trung Quốc. Và khi mà Cộng sản Việt Nam tham gia vấn đề này đó, thì đây nó là một cái đoàn, một mặt là Hoa Kỳ muốn cô lập Trung Quốc ở tại vùng coi như là Á Châu Thái Bình Dương. Một mặt khác là Hoa Kỳ muốn lôi kéo Cộng sản Việt Nam ra bước khỏi cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc mà hòa nhập vào những quốc gia dân chủ. Thì tôi nghĩ đó là cái chiều hướng của Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia ví dụ trường hợp Nhật Bản hay là Nam Hàn muốn. Nhưng mà cái việc này có thực hiện được hay không đó, tôi nghĩ nó còn cái thời gian, còn nhiều thời gian, ít nhất là vài ba năm trước mặt, là bởi vì hai lý do sau đây. Lý do thứ nhất là cái tình trạng kinh tế tại Việt Nam đó nó còn eo uột, cũng thưa quý vị. Mặc dù là Cộng sản Việt Nam đã cố gắng đẩy mạnh vấn đề đầu tư, cố gắng vận động này kia, nhưng mà cái tình trạng suy thoái kinh tế do cái hệ thống tổ chức cũng như là cái sự suy yếu về cái vấn đề quản trị đó nó cũng là cái yếu tố. Mà nếu sự tham gia mà cái nền kinh tế Việt Nam quá yếu thì lại tắt ngược lại, nó gây khó khăn cho những quốc gia liên hệ ở trong cái đối tác của Thái Bình Dương như vậy. Là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là mặc dù Cộng sản Việt Nam tham gia cùng với Hoa Kỳ trong đối tác xuyên Thái Bình Dương, nhưng mà cái ảnh hưởng Trung Quốc vẫn còn nằm còn rất là nhiều ở trên cái thành phần lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng họ, nghĩa là kiểu đi vấn đề chẳng hạn, tức là đi cả cao qua hai như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là họ cũng sẽ không tích cực tham gia. Cho nên cái yếu tố then chốt ở đây đó vẫn còn nằm ở phía bên Cộng sản Việt rất là nhiều. Mặc dù chúng ta biết rằng là cái ẩn ý của Hoa Kỳ ở trong khi mà thành lập cái đối tác xuyên Thái Bình Dương này. Cho nên tôi nghĩ rằng cái hiệp ước này đó, mặc dù hiện nay có 11 quốc gia, nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mà nó chạy suôn sẻ hoặc là có thể tạo một cái tác động lớn cho cái vấn đề kinh tế ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đó, tôi nghĩ là cần thời gian ít nhất là vài ba năm nữa thì nó mới đạt được cái kết quả mong muốn như Hoa Kỳ đã có đưa ra, và đặc biệt là Tổng thống Obama đã có phát biểu trong cái hội nghị mà APEC ở tại Hawaii tháng 11 năm ngoái đó là muốn đẩy mạnh cái chuyện này. Nhưng mà như một số lý do mà tôi vừa đề cập đó, thì cái chuyện này nó vẫn còn rất là nhiều khó khăn đấy, thưa chị. Thì tôi xin được chia sẻ hai cái câu hỏi vừa rồi. Xin được nhường lời lại cho Diễm Đàn. Dạ vâng, cảm ơn ông Lý Thế Hùng. Nhà nước.